Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 827: Có tiền một lên kiếm. Chương 190: Có tiền một lên kiếm. Đội tuần tra muốn tuân thủ thứ nhất chuẩn tắc lại là bớt lo chuyện người. Cái này nghe tựa hồ có chút hoang đường, nhưng cân nhắc đến Aris bọn hắn đối mặt ác liệt cục diện, cái này tựa hồ cũng không phải là không thể lý giải. Nhưng mà tiếc nuối là Aris cũng không biết trước mắt cái này người phương Đông xuất hiện đang đi tuần đội ngoài cửa lớn liền là đến gây sự tình. Trương Hằng trước đó sở dĩ còn không có động thủ chỉ là vì trước siêu tập đủ các phương tình báo, cùng chờ đợi thích hợp điểm vào xuất hiện, mà bây giờ tình báo thu thập không sai biệt lắm, điểm vào cũng tìm được, bước kế tiếp liền muốn động thủ. Aris tại làm như thế nào đối đãi cái này mới gia nhập đội tuần tra người phương Đông vấn đề trên cũng hơi có chút đau đầu. Phía trên chỉ nói Trương Hằng sẽ hiệp trợ hắn cùng một chỗ duy trì phiến khu vực này trị an, nhưng là cũng không có kỹ càng bàn giao Trương Hằng thân phận cùng chức vụ. Ấn lý thuyết bình thường, loại tình huống này Aris chỉ cần đem đối phương xem như người mới đối đãi là được rồi. Nhưng là hết lần này tới lần khác Trương Hằng lại là trong cung người. Nghe đồn Commanders đối với hắn có chút coi trọng. Hai người lần thứ nhất gặp mặt, Trương Hằng mặc dù khách khí, nhưng là Aris cũng nhìn ra đối phương cũng không phải là một cái thích nghe lệnh của người người. Không biết người gia nhập đội tuần tra có tính toán gì? Là cùng chúng ta cùng một chỗ phụ trách ban đêm tuần tra? Vẫn là muốn cùng phó đội trưởng Spilata bọn hắn cùng một chỗ duy trì ban ngày trị an? Vấn đề này Aris không hỏi Trương Hằng lúc đầu cũng dự định xét. Đã đội trưởng mở miệng trước kia Trương Hằng cũng liền vừa vặn tiếp lấy nói. Trên thực tế, ta muốn mượn ngươi tiểu đội dùng một chút. Mượn tiểu đội của ta? Aris nghe vậy ngẩn người. Ý của ngươi là nói ngươi tới làm cái đội trưởng này sao? Trương Hằng yêu cầu này không thể nghi ngờ rất là vô lễ. Nếu như là sớm mấy năm mới từ quân đội trở về thời điểm Aris có lẽ sẽ lập tức làm cho đối phương biết ai mới là đội tuần tra lão đại, nhưng là những năm này tại cái này một đầm nước đọng địa phương tính tình của hắn cũng bị mài đến. Không sai biệt lắm, đội tuần tra đội trưởng vị trí này, với hắn mà nói đã không phải trọng yếu như thế. Ai ngồi đều có thể, bất quá ngồi tại vị này đưa trên trách nhiệm lại rất lớn. Phía sau không chỉ là 12 người, còn có 12 cái gia đình. Aris cũng không thể tùy tiện giao ra. Không, đội trưởng vẫn là ngươi tới làm. Bình thường các ngươi nên làm cái gì thì làm cái đó. Chỉ cần thời điểm mấu chốt các ngươi nguyện ý nghe ta chỉ huy là được rồi. Trương Hằng nói, thời điểm mấu chốt là chỉ. Aris nhíu mày, so hiện nay muộn, ta cần các ngươi theo giúp ta đi tửu quán đi một chuyến. Trương Hằng nói, đi tửu quán. Làm gì? Đàm mấy cái cọc sinh ý. Ngươi không phải nói bởi vì đánh giá thành tích không tốt hơn mặt cho tài chính rất ít sao? Trương Hằng nhìn chung quanh một vòng. Ta chú ý tới thủ hạ của ngươi rất nhiều người đều không có thích hợp khôi giáp dựa theo ngươi. Thuyết pháp, cái này đang đi tuần thời điểm là rất nguy hiểm. Tạo thành các ngươi hiện tại khốn cảnh rất lớn một nguyên nhân không phải liền là không có tiền nha. Đã dạng này, vậy trước tiên kiếm tiền đi. Đi tửu quán làm sao kiếm tiền? Khi người phục vụ sao? Có người nhịn không được chen miệng nói. Không, đứng đấy bất động là được. Trương Hằng nói, còn lại có thể giao cho ta xử lý. Chỉ là đứng đấy bất động liền có thể kiếm được tiền sao? Lại có một người biểu thị hoài nghi. Trên thực tế hắn cũng đại biểu tuyệt đại đa số người tiếng lòng. Bọn hắn đám người này lại tới đây ngắn nhất cũng có thời gian nửa năm. Biết rõ nghĩ tại địa phương quỷ quái này kiếm tiền là có nhiều khó khăn. Coi như đi cả cái đĩa cũng có nơi đó thế lực rút thành. Mà lại rất có thể còn không chỉ một đạo. Mà Trương Hằng lời thề son sắt biểu thị chỉ cần đứng đấy liền có thể kiếm được tiền làm sao nghe. đều giống như thiên phương dạ đàm. Ta lừa các người cũng không có ý nghĩa gì, chẳng mấy chốc sẽ bị vạch trần. Thế nào, đêm nay nguyện ý đi với ta một chuyến sao? Trương Hằng ánh mắt chính là đảo qua đám người, mà mọi người nghe vậy lại đem ánh mắt đều nhìn về phía Aris, cái đội trưởng này. Hiển nhiên so với Trương Hằng người ngoài này, bọn hắn vẫn là càng muốn tin tưởng Aris cái này lão đội trưởng. Aris hiểu rất rõ thủ hạ đám người này, mọi người nghèo quá lâu, thời gian một mực trôi qua căng thẳng, nghe tới có cơ hội kiếm tiền lúc kỳ thật đều đã tâm động. Chỉ là ra ngoài tôn kính mới khiến cho hắn cái đội trưởng này quyết định. Nhưng là hắn coi như không đồng ý, lợi dụng mình uy vọng cưỡng ép đem sự tình đè xuống cũng không có quá lớn ý nghĩa. Bởi vì hắn có thể ép một lần, còn có thể ép lần thứ hai, lần thứ ba sao? Trương Hằng cái gì đều không cần làm, chỉ cần mỗi ngày hỏi một lần, cuối cùng đều sẽ có người nhẫn nại không ngừng. Đây chính là cái thời gian dài ngắn vấn đề. Suy nghĩ minh bạch điểm này, cũng liền không khó lý giải một bên khác Trương Hằng trên mặt thần sắc vì cái gì nhẹ nhàng như vậy. Tựa hồ căn bản không lo lắng hắn sẽ cự tuyệt đồng dạng. Thế là Aris cũng không tiếp tục cản trở. Được, vậy tối nay chúng ta những người này liền về ngươi chỉ huy. Lại thêm ban ngày tuần tra kia đoàn. Người... mọi người cùng nhau đi thôi, nghỉ ngơi cái gì có thể đợi trở về lại bổ. Trương Hằng nói, có tiền cùng một chỗ kiếm đạo lý kia Aris nên cũng biết. Hắn đã không có cản đội thứ nhất người, đương nhiên cũng sẽ không ngăn đội thứ hai người. Nghe vậy gật đầu, Spilata bọn hắn hẳn là cũng sắp trở về rồi. Trên thực tế ngay tại Aris nói ra câu nói này thời điểm, Spilata dẫn đầu 5 người liền từ bên ngoài trên đường phố đi trở về. Một người trong đó trên tay còn ôm vật liệu gỗ chờ đón lấy tu kia Trương Tu đến một nửa cái bàn. Kết quả là nghe bên người đồng liêu nói đến đi tửu quán kiếm chuyện tiền bạc. Phản ứng của bọn hắn cũng cùng trước đó vừa nghe được tin tức này lúc Aris bọn người không sai biệt. Lắm, sắc mặt đều có chút khó mà tin được. Nhưng là dù sao bị lừa cũng chính là đi thêm một chuyến. Mọi người vẫn là nguyện ý đều gia nhập vào. Thế là Trương Hằng cuối cùng liền đem đội tuần tra 12 người đều góp đủ. Tăng thêm hắn cùng một chỗ hướng về một nhà tên là Hắc Thủy Vịnh Tửu Quán đi đến. Bất quá Trương Hằng cũng không có ngay đầu tiên đi vào Hắc Thủy Vịnh. Mà là lại đợi một lát, chờ đến buổi chiều gặp phải cái kia đoạt tiền thiếu niên. Còn có hắn ba đồng bạn cũng từ nhỏ trong ngõ chạy tới. Trương Hằng hiện tại đã biết đoạt tiền thiếu niên tên là thi đấu khắc US. Tên hiệu Sốp, Trương Hằng cũng không biết hắn vì cái gì có cái dạng này tên hiệu. Đại khái là bởi vì hắn xảo trá tàn nhẫn, rượt tiền thời điểm không quá dễ dàng bị bắt được đi. Bất quá không quan trọng, dù sao loại chuyện này cũng không trọng yếu. Trương Hằng hỏi Sốp, còng sắt cùng hắn người hiện tại cũng ở bên trong à? Sốp gật đầu, đúng vậy, mỗi tuần ngày cuối cùng, phụ cận ba đầu đường phố tiểu thâu đều muốn đến cùng còng sắt báo cáo. Đồng thời đem một tuần này cướp được tiền đầu to nộp lên. Cướp nhiều người có thể được đến ban thưởng, cướp trẻ liền muốn chịu phạt. Nói đến chịu phạt trên mặt của hắn lại nổi lên một vòng vẻ sợ hãi. Trước ngươi xử lý 7 người kia, dẫn đầu gọi Hắc Vĩ Xà, là còng sắt phụ tá đắc lực. Hắn còn có cái rất lợi hại tay chân gọi là ngón tay đứt. Phụ cận ba đầu đường phố tất cả tiểu thâu đều muốn nghe bọn hắn. Ha ha, vậy xem ra hắn liền là người ta muốn tìm. Trương Hằng vỗ vỗ Xốp bả vai, cười nói, đi thôi, để chúng ta đi vào chung nhìn một chút vị này còng sắt cùng thủ hạ của hắn. Đừng sợ, từ giờ trở đi ngươi liền là người của chúng ta. Không người nào dám động tới ngươi. Hết chương.